Trong mắt Lâm Lôi tựa hồ có thêm một tia ám kim sắc lạnh lùng của cức bối thiết giáp long trong đó. Ám kim sắc này khiến lòng người run lên. Lâm Lôi đột nhiên quay đầu nhìn Hỷ Nhi Mạn. Hỷ Nhi Mạn thúc thúc, nói cho ta biết, phụ thân ta rốt cuộc chết như thế nào? Còn nữa, phụ thân người được chôn ở đâu? Hơn nữa, thúc nói phụ thân đã chết hơn 3 tháng trước, thúc vì sao không cho ta hay? Hỷ Nhi Mạn định mở miệng, xong lại không nói ra lời. Lâm Lôi, người trước tiên hãy bình tĩnh lại đã. Hỷ Nhi Mạn chậm rãi nói. Bình tĩnh? Làm sao có thể bình tĩnh được đây? Ta khát khao, có thể để cho phụ thân tận mắt nhìn thấy chiến đao đổ lục biết bao. Khát khao để phụ thân nhìn thấy mình có thể biến thành long huyết chiến sĩ biết bao. Muốn nhìn thấy nụ cười của phụ thân, nụ cười vui mừng sau khi nhìn thấy chiến đao đổ lục, nụ cười tự hào khi nhìn ta biến thành long huyết chiến sĩ. Song tất cả đều không thể được nữa rồi. Lâm Lôi cảm thấy tim mình đau như dao cắt, vậy mà lúc này Hỷ Nhi Mạn còn muốn hắn bình tĩnh. Lâm Lôi tức giận mắng Hỷ Nhi Mạn, nhưng hắn nhịn được, hít sâu một hơi đem tất cả bất cam và phẫn nộ nuốt vào trong bụng. Lâm Lôi trừng mắt nhìn Hỷ Nhi Mạn. Hỷ Nhi Mạn thúc thúc, kể cho ta nghe mọi chuyện đã qua, ta muốn biết tất cả mọi chuyện. Phụ thân người đã chết, chết vào 3 tháng trước, bất quá trước khi phụ thân người chết đã ủy thác cho ta. Trừ phi ngươi đạt tới thực lực thất cấp chiến sĩ, nếu không thì không thể đem nguyên nhân ông ta chết nói cho người biết. Hỷ Nhi Mạn trịnh trọng đáp. Thất cấp chiến sĩ? Đúng. Hỷ Nhi Mạn khẽ gật đầu. Điều này cũng chính là nguyên nhân vì sao ta tới học viện để tìm ngươi, nhưng lại không đem chuyện phụ thân người mất nói ra. Án chiếu theo ý nguyện của phụ thân người trước khi chết, ông ta hy vọng là ngươi nhẫn nại, không cố gắng tìm hiểu tin tức về tình huống tử vong của ông ta, bình tâm lại để tiếp tục tu luyện. Hỷ Nhi Mạn nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, không phải là ta không muốn nói cho ngươi, mà là vì đó là di nguyện lúc lâm chung của phụ thân ngươi, ta không thể làm trái. Trừ phi ngươi đạt tới thực lực của thất cấp chiến sĩ, ta mới có thể đem tất cả nói lại cho ngươi biết. Lâm Lôi đã hiểu. Thất cấp chiến sĩ ư? Lâm Lôi từ trong lòng rút ra một cuộn giấy bằng da, đưa cho Hỷ Nhi Mạn. Đây là... Hỷ Nhi Mạn ngơ ngẩn tiếp lấy. Mà pháp sư cấp bậc chứng minh. Lâm Lôi sắc mặt trầm tĩnh nói, mỗi một vị ma pháp sư từ khi bắt đầu xác định cấp bậc sẽ được ban cho một cuộn ma pháp sư chứng minh, mỗi lần tăng lên một cấp thì trên bề mặt sẽ có ghi chép lại. Hỷ Nhi Mạn mở cuộn giấy, trên cột địa hệ và phong hệ đều có 7 ngôi sao chói mắt. Thất cấp song hệ ma pháp sư. Hỷ Nhi Mạn kinh ngạc nhìn Linh Lôi với vẻ không thể tin được. Lâm Lôi mới bao nhiêu tuổi à? 17 tuổi. Song hệ ma pháp sư 17 tuổi là ý nghĩa gì? Hỷ Nhi Mạn tịnh không rõ, nhưng hắn lại biết khắp cả Phân Lai Vương quốc ma pháp sư mạnh nhất cũng chỉ là bát cấp mà thôi, nhưng đó là một lão đầu hơn 100 tuổi rồi. Hỷ Nhi Mạn còn nhớ khi mình ở trong quân đội, lúc có một vị thất cấp ma pháp sư tới, cái loại khí phái đó, uy phong đó. Nhưng tiểu Lâm Lôi, chính bản thân mình cũng được chứng kiến sự trưởng thành, không ngờ chớp mắt đã là thất cấp song hệ ma pháp sư. Chuyện này là thực sao? Hỷ Nhi Mạn hỏi một câu vô cùng ngu xuẩn. Ông ta biết mà pháp sư chứng minh này tuyệt đối không thể làm giả. Hỷ Nhi Mạn thúc thúc, hiện tại có thể nói cho ta biết sự thực rồi. Lâm Lôi chăm chú nhìn Hỷ Nhi Mạn. Hỷ Nhi Mạn gật đầu, liền đi tới mật thất ở phía sau tông đường. Chỉ một lát sau liền bước ra, đi tới trước mặt Lâm Lôi. Từ trong lòng lấy ra một phong thư, đưa tới trước mặt hắn. Đây là thư trước khi cha người chết lưu lại. Người xem xong thì sẽ biết tất cả. Hai tay Lâm Lôi khẽ run lên, đưa ra tiếp lấy phong thư. Trên phong thư cũng không có chữ, mở ra nội dung được phong kín bên trong hai tờ giấy. Lâm Lôi, khi con mở phong thư này, ta có thể đã chết từ rất lâu rồi. Đối với con và ốc đốn, trong lòng ta vô cùng có lỗi, nhưng ta không có biện pháp bù đắp cho các con nữa. Ta chỉ hy vọng các con có thể bình tĩnh vượt qua khoảng thời gian dài nhất. Bởi vì ta bảo Hỷ Nhi Mạn thúc thúc của con, khi con đạt tới thất cấp chiến sĩ thì mới đem phong thư này sao cho. Đọc tới đây, trong lòng Lâm Lôi cảm thấy đau xót. Để mình bình tĩnh vượt qua một đoạn thời gian sau, sợ rằng phụ thân cũng không ngờ mình có thể trở thành thất cấp ma pháp sư nhanh đến vậy. Sau cùng, chiếu theo tốc độ bình thường, từ lục cấp tới thất cấp căn bản cần một khoảng thời gian rất dài. Lâm Lôi, trong lòng ta vẫn cất giấu một bí mật. Mẫu thân của con tịnh không phải vì sinh ốc đốn khó mà chết. Câu này của phụ thân khiến trong lòng Lâm Lôi chấn động. Từ nhỏ hắn chỉ biết mẫu thân vì sinh khó ốc đốn mà chết, nhưng hiện tại xem ra không ngờ đó là một lời nói dối. Năm đó mẫu thân con hoài thai, ta và mẫu thân con đều vô cùng cao hứng. Bất quá điều kiện y quán của Ô Sơn Trấn chúng ta quá kém, cho nên ta và mẫu thân con đã xuất phát tới Phân Lai Thành. Tại Phân Lai Thành, mẫu thân con an toàn hạ sinh Tiểu Ốc Đốn. Tiểu Ốc Đốn rất đáng yêu, ta và mẫu thân con đều vô cùng cao hứng. Tiểu Ốc Đốn sinh hạ không được bao lâu, ta và mẫu thân con liền mang nó tới Quang Minh Thần Điện để cầu phúc. Hôm đó ta và mẫu thân con đều vô cùng vui vẻ. Sau đó chúng ta rời khỏi Quang Minh Thần Điện, ở lại một đêm ở trong một tiểu điếm của Phân Lai Thành. Chính trong đêm đó, một bọn người thần bí đã đến tiểu điếm, trực tiếp đoạt đi mẫu thân con. Ta người ít không địch được nhiều, chỉ bảo vệ được Tiểu Ốc Đốn. Bất quá ta cũng nhìn thấy một trong số hung thủ, trên tay có thai ký hình con nhện màu hồng. Đọc đến đây, Lâm Lôi cảm thấy mình tựa hồ như đang quay về buổi tối của mười mấy năm về trước. Dưới sự vây công của một bọn người thần bí, phụ thân ít không địch được nhiều, chỉ có thể bảo vệ Ốc Đốn, chỉ có thể trơ mắt, nhìn bản thân vô lực cứu thoát đi thê tử yêu quý. Ta biết, bọn người đó không phải người thường, ít nhất đều là tứ cấp chiến sĩ trở lên, một kẻ mạnh nhất so với ta còn mạnh hơn. May mắn là mục đích của những kẻ đó là mẫu thân con, nếu không, ta sớm đã bị chúng giết. Có thể xuất động một đội ngũ như vậy ở trong Phân Lai Thành cũng không phải là tiểu nhân vật. Ta không dám lộ ra phong mang, bèn mang Ốc Đốn quay về. Với bên ngoài ta chỉ nói là mẫu thân con khó sinh mà chết. Còn bí mật này, quản gia Hy Lý và Hí Nhĩ Mạn thúc thúc của con đều biết. Lâm Lôi đọc tới đây trong lòng nghi hoặc. Trong bọn người đó, kẻ mạnh nhất so với phụ thân còn mạnh hơn, nhưng bọn chúng tịnh không quan tâm tới phụ thân mà chỉ đoạt lấy mẫu thân. Nhưng mẫu thân thì rốt cuộc đáng giá ở chỗ nào để đối phương phải đoạt lấy? Ta không thể nói cho các con sự tình này. Mười mấy năm rồi ta vẫn đem bí mật này ẩn sâu trong đáy lòng. Ta không dám nói với bên ngoài. Thậm chí là ta còn không thể một mình đi dò hỏi tin tức về mẫu thân con, xem rốt cuộc là còn sống hay đã chết. Bọn người đó rốt cuộc là ai? Ta không dám điều tra. Lời của phụ thân khiến trái tim Lâm Lôi đau thắt lại. Ta là người thừa kế của Long Huyết Chiến Sĩ gia tộc, thì ít nhất ta phải bồi dưỡng các con trưởng thành. Ta không thể để ba lỗ khắc gia tộc bị đứt đi gốc rễ. Ta ẩn nhẫn từng năm, từng tháng. Tuy nhiên mỗi lúc đêm khuya, ta đều khó mà ngủ được. Mẫu thần con rốt cuộc sống hay chết, điều này vẫn luôn hành hạ ta. Ta nhẫn nại, đã nhẫn nại được 11 năm. Lâm Lôi, con khiến ta vô cùng tự hào. Trước tiên trở thành học viện của Ngọc Lan Đại Lục đệ nhất ma pháp học viện, sau đó lại trở thành thiên tài của Ân Tư Đặc ma pháp học viện. Ta rất có lòng tin đối với con. Ngay cả mật độ Long Huyết Chiến Sĩ trong huyết mạch cơ thể Ốc Đốn cũng đạt được yêu cầu. Ta rất tự hào. Hai nhi tử đều ưu tú như vậy. Ta cũng không phải hổ thẹn trước các bậc tiền bối của gia tộc Ba Lũ Khắc. Nhưng kể cả đến lúc này, ta vẫn không dám đi dò hỏi sự tình mẫu thân con, bởi vì Ốc Đốn còn cần một lượng lớn kim tiền để nộp học phí đắt đỏ ở đó. Ta đã nhẫn nại 11 năm. Khi còn tự ma thú sơn mạch thu được một lượng lớn ma tinh hạch giao cho ta, chính hôm đó ta đã biết, cuối cùng ta đã có thể bỏ tất cả mà đi thăm dò việc sống chết của mẫu thân con. Tuy 11 năm nay mẫu thân con vẫn không trở về, mẫu thân con 8/9/10 là đã chết, nhưng ta không muốn từ bỏ, kể cả chết rồi thì ta cũng muốn vì mẫu thân con mà báo thù. Lâm Lôi đọc đến đây, hai tay đều run lên, hắn hiểu rõ. Trước đây phụ thân vì phải phụ trách học phí đắt đỏ của đệ đệ, bởi vậy vẫn không dám tới sống chết đi điều tra chuyện của mẫu thân. Nhưng ma tinh hạch giá trị gần 8 vạn kim tệ của mình đã khiến cho phụ thân hoàn toàn không còn gánh nặng. Cuối cùng ta cũng có thể đi thăm dò. Ta thay đổi dung mạo, biến đổi thân phận, tiềm phục ở trong Phân Lai Thành. Ta bắt đầu điều tra sự tình năm đó. Nhưng sự tình đã qua rất lâu. Ta chỉ biết thai ký hình con nhện màu đỏ trên cánh tay. Ta điều tra suốt gần 1 năm, cuối cùng phát hiện người có thai ký hình con nhện đó. Theo manh mối này ta tiếp tục điều tra. Dần dần ta cuối cùng biết được nhân vật sau lưng của bọn người này. Người chỉ đạo đằng sau bọn này chính là người trong vương tộc của Phân Lai Vương Quốc. Hiện tại, thân đệ đệ của Khắc Lai Đức Quốc Vương Bệ Hạ, Mạt Đức Sâm Công Tước. Tại Ngọc Lan Đại Lục, chỉ có hoàng đế của đế quốc mới có quyền phong vương cho huynh đệ của mình. Vương ở đây tương đương với quốc vương của một vương quốc. Còn quốc vương thì cùng lắm chỉ có thể phong cho huynh đệ mình làm công tước mà thôi, đứng đầu một công quốc. Đại công của công quốc

Hoắc Cách là bị thuộc hạ của ông ta đánh trọng thương mà chết. Mạc Đức Sâm rất giống Khắc Lai Đức, cùng mái tóc dài màu hoàng kim, đôi mắt xanh bích có thần, toàn thân vững chãi bệ vệ, tràn đầy phong thái của quý tộc. Mạc Đức Sâm bước vào đại sảnh, kính cẩn nghiêng mình trước linh vị Hoắc Cách, đoạn đến bên cạnh Lâm Lôi, chân thành nói: "Lâm Lôi đại sư, đừng quá đau buồn." Lâm Lôi quay sang nhìn Mạc Đức Sâm, thấy biểu tình hữu hảo của ông ta, liền lễ độ cúi người, đa tạ. Nhìn bề ngoài không ai có thể thấy được sự khác biệt trong cách đối xử của hắn với Mạc Đức Sâm so với những người khác. Mạc Đức Sâm, Lâm Lôi thầm nhẩm lại cái tên này. Năm đó mẫu thân hắn đã bị Mạc Đức Sâm sai người bắt đi. Mười mấy năm sau, phụ thân hắn vì muốn điều tra sự việc mà bị Mạc Đức Sâm sai người truy sát, cuối cùng trọng thương mà chết. Ý muốn giết chóc trong đầu Lâm Lôi như một ngọn lửa âm ỉ trong lòng núi, chỉ chờ đến lúc sẽ bùng phát mạnh mẽ. Lão đại, ta sẽ thay huynh giết chết tên Mạc Đức Sâm này. Tiểu Ảnh Thử bối bối ở bên cạnh truyền âm. Đừng có làm bừa, Lâm Lôi truyền âm nhắc nhở. Hắn vẫn tiếp tục quỳ trong đại sảnh, những người bên ngoài lần lượt bước vào tế lễ. Yến tiệc hôm đó Lâm Lôi không tham dự, cả ngày hắn chỉ quỳ trong đại sảnh để thủ hiếu. Chiều tối rất nhiều quý tộc đã rời khỏi Ô Sơn Trấn quay về Phân Lai Thành, nhưng một số người vẫn còn lưu lại, giống như Hồng Y Đại Giáo Chủ Cát Nhĩ Mặc hay Địch Lị Á. Việc thủ tang phải trọn vẹn 7 ngày, buổi tối Lâm Lôi ăn qua loa rồi quay về phòng chuẩn bị tu luyện tiếp. Lâm Lôi, ngươi định báo thủ cho phụ thân như thế nào? Vẫn mặc chiếc áo dài màu trắng, Đức Lâm Khá Ốc Đặc xuất hiện ngay bên cạnh. Lâm Lôi nhìn Đức Lâm Khá Ốc Đặc. Đức Lâm ra ra, đại thủ giết cha nhất định phải báo. Ta tuy đã biết Mạc Đức Sâm sai người truy sát phụ thân, nhưng ngoài việc báo thủ cho cha, ta còn phải thăm dò tin tức của mẹ, xem người còn sống hay đã chết. Giết Mạc Đức Sâm thì đơn giản, nhưng giết mà khiến cho người ta không nghi ngờ lại là chuyện rất khó. Mà ngoài việc báo thủ cho phụ thân, Lâm Lôi còn phải dò la tin tức của mẫu thân. Đức Lâm Khá Ốc Đặc khẽ gật đầu. Chuyện của ngươi thì ngươi hãy tự mình quyết định. Ta chỉ nhắc nhở ngươi là đừng có nông nổi. Nói cho cùng thực lực hiện nay của ngươi còn yếu hơn rất nhiều so với một cường giả thực thụ. Chỉ dương Mạc Đức Sâm hoặc đám thuộc hạ của y đã mạnh hơn ngươi. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Mạc Đức Sâm là thân đệ của Khắc Lai Đức. Thuộc hạ tay chân đếm bao nhiêu cho xòe đây? Trong khoảng một năm, ta phải tu luyện từ lục cấp lên thất cấp chiến sĩ, không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Lâm Lôi ngồi khoanh chân trên giường, long huyết đấu khí trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển khắp toàn thân, cả xương cốt da thịt đều rung lên bần bật. Hắn có thể cảm nhận được cường độ cốt nhục đang tăng dần, từ yếu đến mạnh. Những huyết mạch long huyết chiến sĩ, li ti, hòa vào trong xương thịt làm tăng thêm tính liên kết và sức chịu đựng của cơ thể. Khi mới bắt đầu tu luyện long huyết mật điển, hắn tiến bộ rất mau. Cứ miệt mài như vậy, Lâm Lôi không hề nhận thấy thời gian đang trôi qua. Khoảng 11 giờ đêm, chợt cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, liền đó là một giọng nói quen thuộc. Lâm Lôi là ta, Địch Lị Á, ta có thể vào được không? Lâm Lôi khựng người lại vội hít sâu một hơi, xương cốt da thịt đang rung mạnh, nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Long huyết đấu khí trong cơ thể thu vào đan điền. Hắn nhìn ra cửa không khỏi có chút nghi hoặc. Đêm khuya như vậy rồi, Địch Lệ Á còn đến chỗ ta làm gì? Trong lòng hắn như nghĩ vậy nhưng miệng lại đáp, vào đi. Cửa phòng mở ra, Địch Lệ Á bước vào. Hai mắt Lâm Lôi bất chợt sáng lên, Địch Lệ Á mặc chiếc váy liền áo màu đỏ nhạt, mái tóc ánh kim búi cao càng tôn thêm vẻ thanh nhã của chiếc cổ trắng ngần. Lâm Lôi không thể không thừa nhận, Địch Lệ Á quả là có sức cuốn hút lạ kỳ. Đặc biệt nàng lại là con em chính dòng của Ân Lai gia tộc, à quên Lai Ân gia tộc, cho nên trong nhan sắc còn có thêm khí chất cao quý mà Ngải Lệ Tư không có. Lâm Lôi, huynh không sao chứ? Địch Lệ Á bước đến bên giường Lâm Lôi nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm. Lâm Lôi bỗng thấy ấm áp trong lòng, mỉm cười. Ta không sao. Địch Lệ Á gật đầu. Ở Phân Lai Thành, nghe tin của phụ thân huynh, ta thực sự lo lắng. Nhưng quả đúng như ta nghĩ, huynh vẫn rất kiên cường. Đà tạ, Lâm Lôi gật đầu, rồi hỏi ngay. Địch Lị Á, đêm khuya rồi, đến đây có chuyện gì không? Thằng ngu này, Đức Lâm Khá Ốc Đặc thầm mắng. Con gái người ta nửa đêm nửa hôm tìm đến nói chuyện an ủi, ngươi còn hỏi những câu đần độn như vậy. Địch Lị Á mỉm cười ngại ngùng, nhưng lập tức lấy lại ngay phong thái bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Sao? Chẳng nhẽ không có chuyện gì thì không thể tới tìm huynh nói chuyện à? Ta với huynh quen biết từ những năm đầu tiên trong học viện, từ khi nào bỗng trở nên xa cách với ta như vậy? Không, không phải. Lâm Lôi quả nhiên lúng túng. Địch Lệ Á bất giác cười khẽ, nhưng ngay sau đó lại thở dài. Lâm Lôi, muộn thế này ta còn đến, quả thực là có chuyện muốn nói. Chuyện gì vậy? Trong lòng Lâm Lôi quả thực rất tò mò. Địch Lệ Á chợt có vẻ bối rối. Huỳnh cũng biết, năm nay là năm thứ 9999 theo Ngọc Lan lịch, chỉ còn 8 tháng nữa là đến năm Ngọc Lan thứ 10.000. Ngày đầu tiên trong năm là ngày lễ quan trọng nhất tại Ngọc Lan Đại Lục. Ngày Tết của năm Ngọc Lan 10.000 đương nhiên lại càng có nghĩa quan trọng hơn. Lâm Lôi gật đầu. Chuyện ngày Tết thứ 10.000 quan trọng là điều dễ hiểu, nhưng hắn nghĩ không ra vì sao Địch Lệ Á lại nhắc tới chuyện này. Tuy cả Ngọc Lan Đại Lục đều rất xem trọng ngày lễ này, nhưng quan trọng nhất vẫn là với đế quốc Ngọc Lan chúng ta, Địch Lệ Á tiếp tục nói. Lâm Lôi có biết về sự tích này. Năm nguyên niên thứ nhất trong Ngọc Lan lịch cũng là năm đế quốc Ngọc Lan thống nhất đại lục. Tết Ngọc Lan của năm 10.000 theo Ngọc Lan lịch quả là một ngày vô cùng trọng đại với đế quốc này. Gia tộc ta vì thế đã hạ lệnh, Tết Ngọc Lan lần này ta nhất định phải quay về dự lễ. Năm nay chúng ta sẽ cử hành đồng khánh quốc tế. À, quốc lễ, ta là con em dòng dõi chính thống của Lai Ân gia tộc, không thể không tham gia. Địch Lệ Á nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, Ngọc Lan đế quốc cách thần thánh đồng minh quá xa, từ biệt lần này e rằng phải gần 2 năm sau mới gặp lại được. Sáng sớm mai ta đã phải lên đường. Lâm Lôi đến đây thì đã hiểu ý tứ của Địch Lệ Á. Cả đi lẫn về trong vòng 2 năm, e rằng Địch Lệ Á và hắn không thể gặp lại nhau. Địch Lệ Á nhìn Lâm Lôi chăm chăm, khẽ cắn môi, chợt nói nhỏ. Lâm Lôi, trước khi chia tay, ta có thể ôm huynh một lần được không? Ôm ta? Lâm Lôi sững người nhìn Địch Lệ Á. Tâm lý của Địch Lệ Á hắn rất hiểu, nhưng vì hai người tiếp xúc với nhau quá nhiều, lại quen biết từ nhỏ. Cho nên, trong lòng Lâm Lôi, Địch Lệ Á có thể coi như một hồng nhan tri kỷ. Đặc biệt sau chuyện xảy ra với Ngải Lệ Tư, lòng hắn có thể nói như đã trở thành băng giá. Nhưng nhìn ánh mắt Địch Lệ Á, Lâm Lôi lại cố gắng gật đầu. Địch Lệ Á mỉm cười vòng tay ôm ngang cổ Lâm Lôi, cả người cũng dán chặt vào hắn, hai khuôn mặt kề sát nhau. Lâm Lôi thậm chí có thể cảm nhận được từng hơi thở, cũng ngửi thấy hương thơm mê hoặc tỏa ra từ cơ thể nàng. Nhất là khi hai khuôn mặt chạm nhau, hơi ấm chuyển qua trên da thịt, gợi cho Lâm Lôi một cảm giác kỳ lạ khó tả. Cảm ơn huynh, Địch Lệ Á thì thầm. Lâm Lôi đứng như trời trồng, không biết phải nên nói như thế nào cho phải. Địch Lệ Á khẽ dướn thẳng người, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn hắn. Khi ánh mắt hai người chỉ còn cách nhau chừng một ngón tay, nàng bỗng dừng lại. Đột nhiên, Địch Lệ Á kiễng chân, môi nàng đã kề sát lên môi hắn. Lâm Lôi hơi khựng lại, nhưng Địch Lệ Á không để cho hắn kịp phản ứng, nhanh như chớp ngấu nghiến hôn hắn rồi lập tức quay đi ra, bước ra khỏi phòng. A, lão đại, huynh bị người ta cưỡng ép phải hôn môi. Bối Bối từ trong chiếc chăn bên cạnh thò đầu ra, nhìn Lâm Lôi láu lỉnh. Người có để cho ta ngủ hay không? Lâm Lôi chuyển âm gắt gỏng. Bối Bối bất mãn càu nhàu mấy tiếng rồi cuộn tròn lại trong chăn. Lâm Lôi ngây người nhìn theo Địch Lệ Á đang bước xa dần. Mũi hắn vẫn còn thoang thoảng mùi hương, trên mặt vẫn còn cảm thấy hơi ấm và cảm giác mịn màng. Khẽ chạm ngón tay lên môi, Lâm Lôi chợt thấy ấm áp trong tim, giống như hơi ấm ngày trước khi hắn và Ngải Lệ Tư ngồi nói chuyện trong đêm trên lan can. Địch Lệ Á, vào đầu bứt tai, Lâm Lôi muốn xua tan mọi tạp niệm trong đầu. Lâm Lôi, Đức Lâm khá ốc đặc có vẻ rất hào hứng. Lúc vừa đến học viện, lần đầu tiên nhìn thấy Địch cô nương, ta đã nói đó là một mỹ nhân tuyệt sắc. Ta đã khuyên tên tiểu tử ngươi theo đuổi cô ta, bây giờ thì hối hận chưa? Lâm Lôi trao mày nhìn Đức Lâm khá ốc đặc. Được rồi, ta không nói nữa. Đức Lâm khá ốc đặc vuốt trỏm râu trắng, đoàn lại biến thành một luồng sáng bạc chui vào bản long chi giới. Lâm Lôi chấn áp mọi ý nghĩ lan man, lại đến bên giường ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện tập tinh thần lực. Tình mơ hôm sau, Địch Lệ Á dẫn theo đoàn người ngựa rời khỏi Ô Sơn Trấn. Lâm Lôi không ra tiễn mà vẫn ngồi thủ tang trong đại sảnh. Chẳng bao lâu 7 ngày thủ tang cũng qua. Cả Ô Sơn Trấn lúc này, trừ mấy huynh đệ chí cốt của Lâm Lôi thì chỉ còn có 2 đại nhân vật, Cát Nhĩ Mặc và Lan Phổ Sâm. Thân là Hồng Y đại giáo chủ, nhưng bình thường thì 2 người này cũng không có chuyện gì bận rộn. Nói cho cùng thì những chuyện nhỏ đã có môn đệ giải quyết, Cuộc sống của bọn họ quả thực rất nhàn nhã. Mấy ngày này thường đi du ngoạn chung quanh Ô Sơn Trấn, thỉnh thoảng mới quay về. Sáng hôm đó, dân cư Ô Sơn Trấn đều đứng ở hai bên đường, nhìn theo đoàn người ngựa cuối cùng. Đầu tiên là Quang Minh Giáo Đình, sau đó là Đạo Sâm Thương Hội bắt đầu tiến ra. Giả Lộ Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tứ, ta có chuyện muốn nói với Cát Ni Mặc đại nhân. Lâm Lôi nói với các huynh đệ rồi rời khỏi đoàn người ngựa của Đạo Sâm Thương Hội, tiến vào xe của Cát Nhĩ Mặc, Hồng Y. Lan Phổ Sâm cũng tiến vào, hai vị Hồng Y đại giáo chủ và Lâm Lôi cùng ngồi trên một chiếc xe. Chiếc xe này được chế tạo dành riêng cho đại giáo chủ, nên trong khoang rất rộng, dù ba người có nằm ngủ thì vẫn thừa chỗ. Lâm Lôi, đã quyết định chưa? Cát Nhĩ Mặc nhìn Lâm Lôi cười hỏi. Lâm Lôi trước đây đã nói với Cát Nhĩ Mặc chuyện hắn có gia nhập Quang Minh Giáo Đỉnh hay không thì còn phải về bàn bạc với phụ thân. Thế nhưng bây giờ Hoắc Cách đã chết, Lâm Lôi cũng không còn ai là trưởng bối, cho nên đương nhiên là phải tự mình đưa ra quyết định. Cát Nhĩ Mặc đại sân, Lam Phổ Sâm đại nhân, ta vẫn còn ít tuổi, ta nghĩ tạm thời hãy cứ để tao theo phò. Khắc Lái Đức bệ hạ, trước mắt chưa thể nhậm chức ở Quang Minh Giáo Đỉnh. Tuy nhiên, một khi Giáo Đỉnh cần ta, có thể triệu ta về bất cứ lúc nào. Lâm Lôi rắn giỏi đáp. Cát Nhĩ Mặc và Lan Phổ Sâm đều cười. Khắc Lái Đức bệ hạ sao? Khắc Lái Đức là quốc vương của Phân Lai Vương quốc, mà quốc đô của Phân Lai Thành lại chính là thánh đô của Quang Minh Giáo Đình. Hơn nữa, vương quốc Phân Lai tất phải nghe lệnh của Quang Minh Giáo Đình. Lâm Lôi giúp cho Khắc Lái Đức thì cũng chúng là hiếu trung với Quang Minh Giáo Đình vậy. Tốt lắm, Lan Phổ Sâm cười nói. Lâm Lôi, đây là một quyết định rất sáng suốt. Cả Lan Phổ Sâm và Cát Nhĩ Mặc đều không biết, Lâm Lôi lựa chọn như vậy chủ yếu để thăm dò tin tức của mẫu thân. Chỉ có tìm hiểu sự vụ ở trong vương quốc Vân Lai thì hắn mới hy vọng may ra vén được tấm màn bí mật. Cát Nhĩ Mặc có vẻ hài lòng. Xem như người đã trở thành người của Quang Minh Giáo Đình. À, người vẫn còn chưa có địa hệ phong hệ của thất cấp, bát cấp, rồi cửu cấp và những chú ngữ mà pháp cấm kỵ thì phải. Thưa đúng vậy, Lâm Lôi gật đầu. Tài hạ chỉ suy đoán ra ma pháp chú ngữ của phi hành thuật từ nguyên tắc ma pháp mà thôi. Cát Nhĩ Mặc khen ngợi. Suy đoán ra ma pháp chú ngữ của phi hành thuật cũng không phải là quá khó, nhưng ngươi lại có thể đoán ra từ phiêu phù thuật thì quả là không tệ chút nào. Lâm Lôi, ngươi cứ yên tâm. Đợi khi về đến Quang Minh Giáo Đỉnh, ta sẽ nhanh chóng sai người mang ma pháp chú ngữ địa hệ phong hệ của thất cấp và sau thất cấp tới cho ngươi. Tại Học viện Ma Pháp Ân Tư Đọc thì ma pháp chú ngữ của thất cấp và những tầng thứ cao hơn vốn không hề được công khai. Sau khi hoàn thành tới lục cấp, muốn tu luyện lên cao hơn thì người ta phải chọn một chi hệ nhất định, cấp bậc pháp giả theo thỉnh cầu mới xem xét truyền thụ chú ngữ của chi hệ ấy. Đa tạ nhị vị đại nhân, Lâm Lôi cảm kích. Hắn chợt nhớ ra là trong một số sách vở từng đọc có miêu tả về ma pháp uy lực mạnh mẽ của phong hệ. Phong hệ ma pháp càng luyện lên cao thì uy lực càng khủng khiếp, đặc biệt là đơn thể công kích ma pháp có thể nói đứng đầu trong tất cả các tu luyện chi hệ, còn vượt cả thứ nguyên chi nhận trong cấm kỵ ma pháp hay là chân không tuyệt sát thuật ở trong cửu cấp ma pháp. Lâm Lôi, thế này đi. Về Quang Minh Giáo Đỉnh, ta sẽ lập tức cho người sang báo với Khắc Lái Đức. Tin rằng trong một thời gian ngắn, Khắc Lái Đức sẽ trực tiếp phong tước và ban tặng phủ đệ cho ngươi. Cát Nhĩ Mặc cười nói. Lâm Lôi lại cung tay cảm ơn. Lâm Lôi, Lan Phổ Sâm vỗ vai. Có một số chuyện quan trường ngươi không cần phải bận tâm. Điều mà ngươi tuyệt đối yên tâm và nên làm chính là tĩnh tâm mà tu luyện. Ta rất mong ở trong vòng 10 năm tới, Quang Minh Giáo Đỉnh sẽ lại có một vị thánh vực cường giả. 50 năm tới ư? Lâm Lôi dám chắc trong vòng 50 năm, hắn sẽ trở thành thánh vực long huyết chiến sĩ, còn trở thành thánh vực cường giả thì sẽ khó khăn hơn nhiều. Hãy cố gắng lên. Cát Nhĩ Mặc nhiệt tình vỗ vai. Đoàn xe sang trọng chạy như bay trên con đường quê nhỏ bé. Hàng cây thủy sam hai bên đường vun vút lùi lại phía sau. Hai đội kỵ binh dũng mãnh hộ tống hai đầu. Chỉ đến giữa trưa, xe đã về đến Vân Lai Thành. Vân Lai Thành, đại sảnh trong phủ đệ của Đức Bố Tư gia tộc. Ngài Lệ Tư, nàng có thể tha thứ cho ta không? Tạp Lam cầm tay Ngài Lệ Tư, mắt chăm chú nhìn nàng. Ngài Lệ Tư bất đắc dĩ gật đầu. Nàng còn có thể làm thế nào được nữa? La Lâm sẽ tới ngay thôi, Ngài Lệ Tư khẽ nói, tiếp về trước đây. Dù đã đính hôn nhưng Ngài Lệ Tư và Tạp Lam vẫn chưa chính thức trở thành phu thê. Chỉ sau lễ đại hôn, hai người họ mới được tự do sum họp. Còn trước đó thì theo tục lệ, Ngài Lệ Tư phải tránh mặt hàng ngày đều phải về nhà mình. La Lâm, nghe cái tên ấy Tạp Lam không khỏi nhíu mày. La Lâm này chính là chính thê của hắn. Bởi vì bức thạch điêu mộng tỉnh khiến cả thiên hạ quan tâm chú ý, hết Tạp Lam đính hôn thì e rằng rất nhiều người sẽ nhận ra ngài Lệ Tư. Vì vậy trong một thời gian ngắn, Đức Bố Tư gia tộc đã chọn cho Tạp Lam một vị chính thê. Tạp Lam, giọng nói vui vẻ vang lên, một thiếu nữ có tóc dài màu kim khoan thai bước tới. Thiếu nữ này dáng vẻ vô cùng thuần khiết, khí chất quý tộc thanh cao, đặc biệt là đôi mắt long lanh rất đáng yêu. La Lâm, nàng tới đó à? Tạp Lam cố nở một nụ cười, gã không thể không thừa nhận La Lâm là một nữ tử rất đáng yêu. Nam nhân thiên hạ e rằng hầu như không ai có thể cự tuyệt nàng. Nhưng người mà Tạp Lam thực sự đang yêu thương lại là ngài Lệ Tư. Bá Nạp Đức thúc thúc đâu? La Lâm không ngừng ngó nghiêng chung quanh. Phụ thân ta đi có chút việc, chắc một lát nữa sẽ về, Tạp Lam trả lời. Tạp Lam biết rõ phụ thân gã đang bận việc gì. Do sự cạnh tranh gay gắt của đạo xâm thương hội mà các mối làm ăn của gia tộc Đức Bố Tư đều bị sa sút, ngày nào cũng phải bù lỗ. Tình hình như thế chừng được một năm thì còn được, nhưng nếu kéo dài thì gia tộc có vững vàng đến mấy cũng không tránh khỏi việc sụp đổ. Hơn nữa Phân Lai Thành không chỉ có một đạo xâm thương hội, các gia tộc khác lúc nào cũng lăm le dòm ngó. Cho nên Bá Nạp Đức đã phái ra một quyết định rất mạo hiểm, đó là buôn lậu thủy ngọc khoáng thạch. Thủy ngọc khoáng thạch là một loại tinh thạch quý, dùng để nạm trên ma pháp trượng rất thuận lợi cho thủy hệ ma pháp sư. Ở dưới lòng đất của Phân Lai Thành này có một trữ lượng khá lớn thủy ngọc. Phân Lai Vương quốc chính là dựa vào đó mà phồn vinh giàu có như ngày nay. Do sự quý báu của nó cho nên không ít người có ý đồ buôn lậu. Thế nhưng việc buôn lậu thủy ngọc khoáng thạch này lại bị quốc vương Khắc Lai Đức cấm ngặt. Người buôn lậu nào bại lộ lập tức sẽ bị tử hình. Bởi vì lợi nhuận do buôn lậu thủy ngọc khoáng thạch quá lớn, gấp 5-6 lần so với hàng hóa bình thường, cho nên không ít người vẫn muốn liều mạng. Trước đây thì gia tộc Đức Bố Tư đâu cần phải mạo hiểm, nhưng hiện nay họ đã không còn cách nào. Con đường buôn bán chính đáng đã bị đạo xâm thương hội chặn mất. Gia tộc Đức Bố Tư chỉ còn một lựa chọn duy nhất là đi buôn lậu. Không có chuyện gì xảy ra đâu, Tạp Lam thầm nhủ. Đối tác của phụ thân lại là tài vụ đại thần, thân đệ của quốc vương bệ hạ, công tước Mạc Đức Sâm. Hợp tác với ông ta thì khả năng đổ bể là điều không thể. Mạc Đức Sâm chính là tài vụ đại thần của Phân Lai Vương quốc, quản lý tài chính cả một vương quốc, đương nhiên là người tin cậy nhất của quốc vương. Bá Nạp Đức thúc thúc về kìa, giọng nói trong trẻo của La Lâm vang lên. Tạp Lam nhìn ra, quả nhiên Bá Nạp Đức đang tươi cười từ ngoài cửa đi vào. Thấy La Lâm, ông ta cười thân mật. La Lâm, đến đây à? Ăn tối chưa? Điệt nữ còn chưa, La Lâm đáp. Bá Nạp Đức gật đầu. Vậy thì ở lại ăn cơm với Tạp Lam ca ca của con đi. À, ta có việc muốn bàn với Tạp Lam, con hãy sang trò chuyện với ngài Lệ Thư trước. Lát nữa Tạp Lam sẽ quay lại với con. Bá Nạp Đức nói rồi nháy mắt với La Lâm. Tạp Lam theo sau Bá Nạp Đức tiến vào trong mật thất. Đóng cửa lại, châm nến. Tạp Lam sốt ruột hỏi ngay. Phụ thân, sao rồi? Bá Nạp Đức nở nụ cười thỏa mãn. Ta đã thương lượng chi tiết với Mạc Đức Sâm. Ông ta đồng ý với chúng ta. Lần buôn bán này lợi nhuận chia đều 5 năm. 5 năm, Tạp Lam trợn tròn mắt. Mạc Đức Sâm này thực quá tham lam. Tiền đều do chúng ta bỏ. Người đến ngựa cũng là của chúng ta. Ông ta chỉ việc bố trí đường đi, đảm bảo cho hàng hóa vận chuyển an toàn. Vậy mà đòi chia những nửa thành lợi nhuận. Tạp Lam không phải không hiểu tầm quan trọng của việc dọn đường, nhưng gia tộc Đức Bố Tư bọn họ đã tốn bao nhiêu vốn liếng, trong khi Mạc Đức Sâm không bỏ ra một đồng nào, chỉ một chút mánh lưới mà thu cả núi tiền về tay. 5 năm là vẫn còn chấp nhận được, Bá Nạp Đức cười nhạt. Không chỉ là chuyện bố trí đường đi, quan trọng nhất là Mạc Đức Sâm làm vậy đồng nghĩa với việc phản bội vương quốc và đại ca của ông ta. Nếu Khắc Lai Đức phát giác vụ này, e rằng có là thân đệ đệ thì ông ta cũng chẳng nương tay đâu. Tạp Lam khẽ gật đầu. Đối tác của vụ buôn lậu này là một công tước, hơn nữa còn là tài vụ đại thần. Phải mạo hiểm đến thế nào mới dám chuẩn bị đường vận chuyển? Nghĩ kỹ ra thì một nửa lợi nhuận cũng là xứng đáng. Bá Nạp Đức cùng với Tạp Lam rời khỏi mặt đất, về đến phòng khách, thấy La Lâm đang nói chuyện với ngài Lệ Tư. Phải rồi Tạp Lam, cha vừa nghe công tước Mạc Đức Sâm nói, 3 ngày nữa quốc vương bệ hạ sẽ đích thân phong tước cho Lâm Lôi. Bá Nạp Đức dặn dò. Con đã chuẩn bị cho ta một món quà để tặng lễ cho hắn. Tạp Lam gật đầu ứng tiếng. Ngài Lệ Tư đang ngồi nói chuyện với La Lâm, bất chợt ngẩng đầu lên. Lâm Lôi đại ca được phong tước sao? Trong lòng của Ngài Lệ Tư thoáng qua một chút tư vị lạ lẫm. Hoàng cung đại điện của Vân Lai Thành, 10 đại thần quý tộc đứng xếp hàng theo thứ tự. Quốc vương Khắc Lai Đức ngự trên ngai vàng, cúi người nhìn xuống đám cận thần phía dưới. Các vị, hôm nay ta có một chuyện lớn muốn công bố. Khắc Lai Đức cười tươi tỉnh, nói lớn. Các đại thần hầu như đã biết rõ ông ta sắp nói tới chuyện gì. Khắc Lai Đức nhìn người hầu bên cạnh, hầu cận đó sướng lên. Truyền Lâm Lôi Ba Lỗ Khắc vào điện. Lệnh vừa truyền đi, Lâm Lôi mặc lễ bào màu đen, điểm vàng, từ từ bước vào. Mọi con mắt trong đại điện đều nhìn về phía hắn. Bái kiến bệ hạ, Lâm Lôi khoe người cung kính. Khắc Lai Đức nhìn hắn tươi cười. Lâm Lôi, người tình nguyện phục vụ cho vương quốc, chấm rất mừng. Này ta phong cho người chức đệ nhất cung đình pháp sư của vương quốc, tặng cho người tước hầu. Chư vị có ý kiến gì không? Khắc Lai Đức nhìn quanh một lượt, các vị quý tộc đại thần đều nhìn Lâm Lôi với vẻ đầy ngưỡng mộ, không một ai lên tiếng. Thần tạ ơn bệ hạ. Lâm Lôi lập tức cúi người tạ ơn. Thực ra thì sau khi Cát Nhi Mặc có lời, Khắc Lai Đức sẵn sàng phong cho Lâm Lôi thành công tước, nhưng hắn cho rằng làm như vậy sẽ kinh động đến nhiều người. Nói cho cùng thì trước đây, Lâm Lôi chỉ là một quý tộc nhỏ bé, nháy mắt leo lên quá cao cũng không phải là điều khôn ngoan. Cho nên hãy lùi lại một bước, làm hầu tước trước cũng không chậm. Lâm Lôi, người thần là đệ nhất cung đỉnh ma pháp sư, lại là hầu tước của vương quốc, đương nhiên không thể tiếp tục sống trong đạo sâm thương hội. Ta đã chuẩn bị một tòa phủ đệ yên tĩnh ở trên lục diệp lộ, cách hoàng cung không xa. Khắc Lai Đức mỉm cười. Lâm Lôi lại tạ ơn lần nữa. Thật ra tất cả những chuyện này đã được Khắc Lai Đức nói trước vào tối hôm qua. Hôm nay chỉ là công khai tuyên bố trước bá quan đại thần mà thôi. Rời khỏi đại điện, Lâm Lôi lại chuyện vãng với mấy quý tộc đại thần. Tầng lớp cao nhất trong vương quốc Vân Lai bao gồm một số ít người như quân đoàn trưởng, hữu tướng, tả tướng, tài vụ đại thần, giám sát đại thần. Những người này nắm giữ toàn bộ những vấn đề cơ mật trong vương quốc. Tước vị của họ hầu hết đều là công tước, thấp nhất là quan giám sát đại thần cũng đã là hầu tước. Trên đường tới phủ đệ, Lâm Lôi ngồi trên xe, nhắm mắt tĩnh tu. Lâm Lôi đại nhân đã đến nơi rồi. Tiếng người hầu thông báo, Lâm Lôi mở mắt nhảy xuống xe, Bối Bối cũng nhảy xuống bám vào vai hắn. Ồ, phủ đệ to quá, mắt Bối Bối lấp lánh, nhìn khối kiến trúc ở phía trước. Lâm Lôi cũng quan sát kỹ tòa phủ đệ được bệ hạ ngự ban, quả thực là vô cùng rộng rãi, chỉ riêng cánh cổng thôi cũng đã tới hơn 10 mét. Bước qua cánh cửa mở rộng, đập vào mắt hắn là rất nhiều nô bộc tỷ nữ, lại còn có không ít kỵ sĩ bảo vệ. Không tồi, Lâm Lôi gật đầu, trực tiếp bước vào trong. Đại nhân, người hầu giữ cửa cung kính mời, lập tức tập trung người trong phủ đệ dừng lại cúi rạp người hành lễ. Lần đầu tiên gặp thì phải lưu lại ấn tượng tốt cho chủ nhân. Những người hầu ở đây đều biết rõ sự lợi hại và thần thông của Lâm Lôi. Lâm Lôi đại sư, chúc mừng chúc mừng. Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên. Lâm Lôi quay lại nhìn. Ồ, Bá Nạp Đức tiên sinh. Bá Nạp Đức vốn là tộc trưởng của Đức Bố Tư gia tộc. Ông ta cười với Lâm Lôi. Thật là vừa hay, phủ đệ của chúng ta cũng nằm trên lục diệp lộ. Chỉ cách phủ đệ của đại sư có một nhà. Sau này càng dễ dàng qua lại. Ồ, ra vậy. Lâm Lôi nhớ lại lần đầu tiên đến cứu Ngài Lệ Tư và Tạp Lam. Khi đưa Tạp Lam về nhà thì đúng là dường như cách đây không xa. Nhưng phủ đệ của đại sư lớn hơn phủ đệ của gia tộc chúng ta nhiều. Đây chính là nơi mà khi xưa bệ hạ đã từng ở. Bá Nạp Đức có giọng cung kính nói. Lâm Lôi cũng cảm thấy tòa phủ đệ này to lớn khác thường, lớn hơn nhà hắn ở Ô Sơn Trấn rất nhiều. Trong Phân Lai Thành, đất quý hơn vàng này, không phải cứ có tiền là có thể mua được tòa phủ đệ đồ sộ như vậy. Nguyên lai, đây từng là nơi mà Khắc Lai Đức từng sống, chả trách. Bá Nạp Đức tiên sinh, ta phải vào trong xem sao, lúc khác chúng ta nói chuyện có được không? Lâm Lôi mỉm cười, rồi bước vào phủ đệ. Lúc này trước cổng của gia tộc Đức Bố Tư, cả Tạp Lam, La Lâm và Ngài Lệ Tư đều đang chăm chú nhìn sang. Cho dù là kiến trúc hay bài trí, tòa phủ đệ đều là nhất quán đến mức tinh tế. Đặc biệt có một nơi trong hậu viện gọi là Tuyền Thủy Viên, càng khiến cho Lâm Lôi vô cùng thích thú. Tuyền Thủy Viên này chính là nơi Khắc Lai Đức bệ hạ từng tu luyện. Khắc Lai Đức là cửu cấp cường giả, muốn trở thành một vị cửu cấp cường giả, đương nhiên không thể chỉ trông vào khả năng thiên phú mà còn phải thường xuyên khổ luyện. Nửa bên phải của tuyền thủy viên là một thảm cỏ rất rộng, bên cạnh có bày sẵn các loại khí cụ để rèn luyện cơ thể. Nửa bên trái thì đặt một đám giả sơn, còn có một hồ nước nước nóng. Ôn tuyền của hồ nước nóng này bắt nguồn từ sâu trong lòng đất, sau khi tu luyện khổ nhọc mà được chìm mình vào trong làn nước ấm nóng không ngừng tuần hoàn của hồ này, đích xác là một loại hưởng thụ mỹ diệu. Lầm Lồi ngâm mình trong hồ nước để dòng nước ấm nóng cuồn cuộn ôm ấp thân thể mình, cảm giác dễ chịu đến kỳ diệu đó khiến hắn khoan khoái nhắm mắt lại. Lão đại, khi nào thì mới giết tên Mạc Đức Sâm đó? Yến tiệc tối qua ta đã định giúp Huỳnh ra tay rồi. Bối Bối ngoi lên từ đáy nước, lông mèo ướt sũng, trông cực kỳ hưng phấn. Đừng sốt ruột, Lầm Lồi lắc đầu, bước ra khỏi hồ nước, thay trang phục luyện công, rồi bước sang thảm cỏ bên phải, bắt đầu niệm ma pháp chú ngữ. Chỉ trong thoáng chốc, địa hệ nguyên tố đã bắt đầu tụ tập lại xung quanh hắn, hào quang thổ hoàng sắc lan ra khắp vùng đất dưới chân. Địa hệ ma pháp trọng lực thuật. Lầm Lồi nhảy lên chúc đầu xuống đất, cố định trong tư thế đầu dưới chân trên, dùng hai tay để chống đỡ toàn thân, sau đó rút đi đến lúc chỉ còn một ngón. Trên trái phải mỗi bên một ngón, trong sự bao phủ của trọng lực thuật, Lầm Lồi bắt đầu co duỗi cơ thể. 1, 2. Hắn thẩm đếm, đến 1000 thì chuyển sang ngón tay khác. Đối với sự tu luyện của một chiến sĩ, quan trọng nhất vẫn là độ dẻo dai của cơ thể. Cơ thể càng dẻo dai thì càng có khả năng tiếp nhận những các loại đấu lực khác nhau. Chỉ như vậy mới có thể tiến bộ nhanh chóng. Cho dù là long huyết chiến sĩ thì nguyên tắc cũng không có gì khác biệt.